Chương 1814, Lam Minh. Nếu như đã là từ cái này Thương Hải Đô trong bảo khố đạt được lưu ly tịnh thủy, cái kia những vật khác, liền đê ưu lưu cho Thương Hải Đô A Sở Phong Miên rời đi trong bảo khố, Hải Công Chúa đang tại cung điện ngoại chạm lấy, chờ đợi Sở Phong Miên nhìn xem Sở Phong Miên đi ra biểu lộ có chút ngưng trọng, Hải Công Chúa có chút khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ không có lưu ly tịnh thủy Thương Hải Đô trong bảo khố, có được lưu ly tịnh thủy, kỳ thật cũng chỉ là một cái tin đồn, Hải Công Chúa đê ưu không dám xác định. Có, không còn chưa đủ, quá ít. Sở Phong Miên lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng, chợt nhìn về phía Hải Công Chúa mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi sự tình, không sao, nói đi, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngươi muốn ta làm cái gì mặc dù cái này trong bảo khố lưu ly tịnh thủy không nhiều, nhưng là nếu là có, Sở Phong Miên đáp ứng Hải Công Chúa điều kiện liền sẽ không thay đổi, có thể giúp Hải Công Chúa làm một chuyện. Cái này đã là vì lưu ly tịnh thủy, cũng coi là hồi báo Hải Công Chúa ân tình. Ta muốn ngươi giúp ta, giết một người. Hải Công Chúa nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Giết một người giết hai Sở Phong Miên có chút kỳ quái hỏi. Lam Minh. Hải Công Chúa mở miệng nói. Nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ cái này. Nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực, hẳn là thiếu đế, hoang thiên vương cấp bậc kia võ giả. Đã là có đột phá bước vào thiên nhân cảnh cơ hội, nhưng lại bởi vì một số nguyên nhân, cố ý không có đột phá, loại này tồn tại chính là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Lúc đầu lấy Sở Phong Miên thực lực, đối mặt thiếu đế, hoang thiên vương thời điểm, vẫn là phải kém hơn mấy điểm. Hơn hết Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân, càng là đem thân thể dung nhập thái sơ chi khí, đã là trở thành thiên địa dị chủng. Sở Phong Miên thực lực, đã là cùng Sở Phong Miên vừa bước vào cửu kiếp cổ đế thực lực, tăng lên vô số lần. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên dù cho là đối mặt thiếu đế, thậm chí là hoang thiên vương, hắn đều có tự tin, có thể chiếm cứ ưu thế, thậm chí là có thể đem đánh giết. Giết một cái nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong nhân vật, Sở Phong Miên ngược lại là cũng không phải là không thể giết. Hơn hết Hải Công Chúa muốn để Sở Phong Miên giết người này, Lam Minh, cái tên này, Sở Phong Miên ngược lại là chưa nghe nói qua. Theo lý thuyết, dạng này thực lực nhân vật, không quản là ở đâu một phương thế lực bên trong, đều hẳn là tiếng tăm lừng lẫy. Giống như là thiếu đế, không chỉ là Đại La Thiên tinh vực, thậm chí là ở chung quanh mấy cái trong tinh vực, thiếu đế tên chữ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là cái này Lam Minh, Sở Phong Miên thật là chưa từng nghe nói qua, có dạng này một người tồn tại. Cái này Lam Minh là cái nào một phương thế lực người Sở Phong Miên nhìn về phía Hải Công Chúa không khỏi dò hỏi. Một cái nửa bước thiên nhân cảnh, ta có thể giúp ngươi giết. Lam Minh, cũng không phải là Đại La Thiên tinh vực võ giả, mà là thuộc về một cái cổ lão tinh vực, Thương Hải tinh vực bên trong. Hải Công Chúa nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Kỳ thật chúng ta Thương Hải Đô, liền là tới từ Thương Hải tinh vực, chỉ là về sau tại Đại La Thiên tinh vực bên trong, thành lập nên dạng này một phen thế lực. Thương Hải tinh vực Sở Phong Miên nhướng mày. Trong óc hắn không ngừng hướng về chung quanh cái này từng cái tinh vực danh tự, đều là chưa từng biết, dạng này một cái Thương Hải tinh vực. Thương Hải tinh vực, cách chúng ta Đại La Thiên tinh vực, cách xa nhau mấy chục cái tinh vực. Hải Công Chúa mở miệng nói. Xa như vậy Sở Phong Miên sững sờ, khẽ cho mày. Nếu như nói là Đại La Thiên tinh vực, hoặc là nói là chung quanh mấy cái tinh vực võ giả, Sở Phong Miên muốn đi giết cái này Lam Minh, ngược lại là cực kỳ dễ dàng. Dù sao lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, dù cho là tiến đến những tinh vực khác, đều không hao phí quá lâu thời gian. Thế nhưng là cái này Thương Hải tinh vực, lại là khoảng cách Đại La Thiên tinh vực, mấy chục cái tinh vực khoảng cách. Phải biết tinh vực, thế nhưng là có rất có nhỏ, rất nhiều tinh vực khoảng cách ở giữa, còn sẽ có lấy một chút đạn sinh tại trong tinh hà đặc thù chi địa. Một chút dạng này đặc thù tuyệt địa, càng là ẩn chứa vô số nguy hiểm, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là chân chính bước vào thiên nhân cảnh, vũ hóa trèo lên tiên nhân vật, thậm chí đều có thể là vẫn lạc tại trong đó. Xa xôi như thế khoảng cách, Sở Phong Miên nếu như tiến đến, nhất định là cờ nở thật lâu thời gian, thậm chí khả năng còn hội xuất hiện một chút nguy hiểm. Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là có chút do dự. Ngươi có phải hay không cờ nở rất nhiều lưu ly tịnh thủy Hải Công Chúa nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Thương Hải tinh vực bên trong, có lưu ly tịnh thủy, với lại không phải số ít. Ngươi nói là thật nghe được Hải công chúa câu nói này, Sở Phong Miên đột nhiên biến sắc, vội vàng dò hỏi. Lưu ly tịnh thủy, là Sở Phong Miên hiện tại cực kỳ cấp bách cờ ơn ở chi vật. Sở Phong Miên muốn đem Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý toàn bộ hóa giải, nhất định phải đại lượng lưu ly tịnh thủy mới được. Hóa giải Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý, đem Thái Sơ kiếm tái tạo, là hiện tại Sở Phong Miên tăng thực lực lên nhanh nhất thủ đoạn. Sở Phong Miên bây giờ muốn tăng thực lực lên, lựa chọn tốt nhất chính là tăng lên cảnh giới, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên khoảng cách nửa bước thiên nhân cảnh, mặc dù chỉ thiếu chút nữa xa. Thế nhưng là một bước này, muốn đi ra, lại là vô cùng gian nan. Sở Phong Miên hiện tại nếu như không có đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên, muốn đột phá quả thực là vô cùng khó khăn. Mà trừ cái đó ra, còn lại biện pháp, liền là đạt được Thái Sơ kiếm, đạt được một thanh cực đạo tiên binh, vậy đại lượng tăng lên Sở Phong Miên thực lực. Với lại thật có đại lượng lưu ly tịnh thủy lời nói, không chỉ là Thái Sơ kiếm phong phía trên kiếm ý, thậm chí là ngay cả cái kia huyết tà ma đế trái tim bên trong ma ý, Sở Phong Miên đều có thể hết thể luyện hóa. Huyết tà ma đế, thế nhưng là một vị tiên đế cảnh giới tồn tại, trái tim của hắn, vậy đủ để ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chỉ cần là đem phía trên còn sót lại ma ý toàn bộ luyện hóa, cái này huyết tà ma đế trái tim, cũng có thể vì Sở Phong Miên sử dụng. Nếu như cái này thương hải tinh vực bên trong, thật tồn tại đại lượng lưu ly tịnh thủy, xác thực đáng giá Sở Phong Miên đi một chuyến. Là thật, chúng ta thương hải đô, bắt đầu từ thương hải tinh vực bên trong chạy ra, lưu ly tịnh thủy cũng là lúc trước chúng ta từ thương hải tinh vực bên trong mang đến, cái này lưu ly tịnh thủy, ngoại trừ thương hải tinh vực bên ngoài muốn tìm được, căn bản là như là mò kim đáy biển. Hải công chúa nhìn về phía Sở Phong Miên do dự thần sắc, gấp vội mở miệng đường. Chỉ cần là ngươi giúp ta giết Lam Minh, ta cam đoan ngươi có thể đạt được lưu ly tịnh thủy. Ân, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này, cuối cùng Sở Phong Miên vẫn gật đầu đường. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đi theo ngươi một chuyến thương hải tinh vực, bất quá ta chỉ giết Lam Minh một người, chuyện khác, ta sẽ không quản. Cái này thương hải đô, bao quát hải công chúa, đều là từ thương hải tinh vực bên trong rời đi, trong đó tất nhiên là có đủ loại ẩn tình. Những việc này, Sở Phong Miên đều chẳng muốn đi quản, hắn mắt, chính là vì lưu ly tịnh thủy đi, sự tình khác, Sở Phong Miên cũng không muốn lẫn vào. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.